xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 22, phú thiếu bạn gái trước. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lục kỳ khoan thai tới chậm đi tới nháy mắt liền tại tìm kiếm đường quả vị trí. Cùng đi lục kỳ đến, vẫn như cũ là lãnh tử Việt. Lãnh tử Việt nhìn thấy đường quả, không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua về biệt thự nhìn thấy hết thảy, tâm tình rất là vi diệu. Hiện tại mỗi một lần nhìn thấy đường quả trong đầu hắn đều sẽ không tự chủ được toát ra một thanh âm, đây là cha hắn nữ nhân, mỗi lúc trời tối cũng sẽ cùng cha hắn phiên vân phúc vũ nữ nhân. Tâm tác, đường quả cảm giác được hai đạo kỳ lạ ánh mắt hơi ngẩng đầu, đối với hai người lộ ra cái ngọt ngào nụ cười. Lục kỳ nắm chặt lại quyền, sau đó cười đi đến đường quả bên cạnh chỗ ngồi. Đường quả, ngươi, nhìn đã tính trước, có phải là đối lần này tranh tài rất có lòng tin? Lục kỳ lớn lên rất xinh đẹp, cười lên là càng đẹp mắt, ngươi ngón giọng rất không tệ, tiếng ca rất êm tai, có nắm chắc nắm lấy số một tên sao? Ngươi có nắm chắc không? Đường quả không có trả lời lục kỳ lời nói, hỏi lại. Lục kỳ nhàn nhạt cười một tiếng, ta tin tưởng ta cố gắng, vào hôm nay đều sẽ thực hiện, ta tự nhiên có lòng tin nắm lấy số một tên, mặc dù đường quả ngươi rất ưu tú, nhưng ta cũng không kém. Nha, đường quả kéo dài âm điệu, đám người cho là nàng nhận thua, nào có thể đoán được nàng tiếp xuống lời nói, chấn động đến tất cả mọi người run ba lần. Đường quả một tay nâng cầm lên, đôi mắt hơi nâng lên, ngươi còn là đừng nghĩ thứ nhất là ta. Mặc dù ngươi cố gắng thật lâu, liền vì hôm nay kết quả, nhưng là ngươi. Thật giống như rất không may ai, tại sao phải gặp phải ta đây? Nếu là không có ta lời nói, ngươi ý nghĩ vẫn là có thể thực hiện. Đường quả nụ cười ngọt ngào, để người cảm thấy nàng nói những lời này, cũng không phải là có cái gì tâm cơ, mà chỉ là biểu đạt trong lòng nàng ý nghĩ thật một chút không hài hòa cảm giác đều không có, bất quá, ngươi không cần thất vọng, ngươi mặc dù lớn hơn ta 2 tuổi, niên kỳ còn là rất trẻ trung, cơ hội có là. Lục kỳ tốt, những tuyển thủ khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều phát hiện, lục kỳ nguyên bản đẹp mắt khuôn mặt tươi cười, đều bị đường quả tức giận đến không có. Lục kỳ bộ ngực chập trùng đến mấy lần, hít sâu thật lâu, mới chậm tới. Lời không thể đủ nói đến như vậy đây, lục kỳ cũng chứa không được rộng lượng, để tránh đến lúc đó mặt rất đau. Những người khác cũng nhìn ra, hai người này không hợp nhau, cũng không có ý định tham dự vào, lần này đấu bán kết không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, đệ nhất đệ nhị cũng sẽ là lục kỳ cùng đường quả. Đến mức ai là thứ nhất liền xem ai có bản lĩnh. Lúc này, hậu trường người chủ trì giống như tìm tới chuyện gì. Không kịp chờ đợi đi tới, trong lúc nhất thời ống kính đều chuyển tới trên thân hai người. Lục kỳ, đường quả, giữa các ngươi phát sinh cái gì không thoải mái sao? Người chủ trì một mặt tràn đầy phấn khởi còn là bởi vì các ngươi lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng là bởi vì hai người là người mới, hậu trường người chủ trì mới dám hỏi như vậy kiếm một ít chủ đề đi ra, đến lúc đó tiết mục lên TV đài sẽ càng hỏa, bọn hắn nơi nào sẽ? Quản có thể hay không cho hai người tạo thành ảnh hưởng gì? Chỉ cần bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem đi lên liền được. Lục kỳ bưng đại khí nụ cười, không có chúng ta tình cảm rất tốt cũng không có cái gì không thoải mái, bất qua chúng ta cạnh tranh với nhau, người ở bên ngoài nhìn có thể có chút đối chọi gay gắt trên thực tế cũng không phải là chuyện như thế. Giữa chúng ta cạnh tranh, chỉ vì ca hát mà cạnh tranh cũng không pha tạp bất luận cái gì ân oán cá nhân, lại nói ta cùng đường quả ở giữa cũng không có cái gì ân oán cá nhân, ta rất yêu thích nàng. Đường quả, là thế này phải không? Đường quả nhẹ gật đầu, nàng nói đúng. Lục kỳ thở dài một hơi, nhưng mà tiếp xuống đường quả lời nói, nàng tức giận đến tim khó chịu. Cách chương,